Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, người này rốt cuộc là ai a? Sao lớn như vậy sức lực đâu? Hắn cuối cùng là đã biết, người này khó đối phó, sức lực rất lớn. Hơn nữa trọng tâm thực ổn, giống như hắn mặc kệ thế nào đều không thể lay động được hắn, nhưng là không quan hệ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, hắn còn có liền sẽ, Lưu Vũ Lương muốn lại đến một lần. Ánh mắt nhìn so vừa rồi còn muốn dọa người, nhưng là Hách Nghĩa lại nói không cần lại so, hắn đỉnh áp. Lực nói chuyện, ta tin tưởng ở đây mọi người đều nhìn ra tới ai lợi hại hơn. Ta cũng liền không nói nhiều tuy rằng chỉ là so một chút. Nhưng chúng ta nơi này là bình thường nhà máy, không phải cái gì lôi đài. Tỉ thí cái gì chính là cho các ngươi nếm thử một chút. Không phải muốn ngươi chết ta sống. Nếu nhìn ra tới ai càng thích hợp, kia lúc sau liền không cần lại so, các ngươi nói có phải hay không sao? Kỳ thật cũng không phải Hách Nghĩa một người đã nhìn ra. Dư lại mọi người tất cả đều đã nhìn ra, Đường Thiên Lam chính là lợi hại hơn cái kia, hơn nữa vừa mới. Lưu Vũ Lương bộ dáng làm Lưu Vũ Cường cùng Tông Giao hai người cũng không dám đứng ra giúp hắn nói. Chuyện hai người bọn họ phu thê từ nhỏ đến lớn đều là cuộc sống gia đình quá thực bình tĩnh. Những cái đó có quan hệ đánh nhau cảnh sát bị trảo còn có ngục giam gì đó sự tình bọn họ hoặc là xem tivi hoặc là xem điện ảnh hoặc là chính là từ người khác trong miệng nghe nói. Căn bản là không tận mắt nhìn thấy quá cho nên hiện tại trực tiếp nhìn đến Lưu Vũ Lương vừa rồi. Đánh nhau kia thần sắc giữ tợn bộ dáng liền sợ tới mức cái gì cũng không dám nói, ngay cả công tác. Đều không giúp Lưu Vũ Lương tranh thủ. Lưu Vũ Cường còn cảm thấy phía trước giới thiệu hắn đến nơi đây tới chính là một sai lầm quyết định. Giống như vậy người không tìm bọn họ đòi tiền liền không tồi. Nơi nào sẽ đem chính mình tới tay tiền lương lấy ra trước kia tới cấp bọn họ. Đến lúc đó bọn họ đi đòi tiền, không chừng còn sẽ bị hung hăng tấu một đốn. Nếu mặc kệ Lưu Vũ Lương có thể hay không trở thành bảo an bọn họ đều lấy không được tiền. Kia còn không bằng hết thảy dựa theo quy củ tới, cứ như vậy. Hai người bọn họ công tác vẫn là không có gì vấn đề, Hách giám đốc đối bọn họ cũng không có gì không. Tốt ý tưởng, rốt cuộc giới thiệu chính mình nhận thức người tới. Đây là phía trước trình hắn nói. Bọn họ cũng không có phạm sai là mơ siêu Lưu Vũ Lương đang xem đến ca tẩu như vậy sợ hãi rụt rè biểu. Tình sau còn sửng sốt một chút, vừa rồi còn có điểm cậy mạnh tâm tư hiện tại toàn không có. Công tác này là Lưu Vũ Cường dẫn hắn tới giới thiệu. Hiện tại liền Lưu Vũ Cường đều lùi bước nói. Hắn ngẫm lại liền cảm thấy thực nản lòng. Hắn xác thật là bị đóng thật nhiều năm. Hắn cũng xác thật là đọc sách thiếu hiểu được không nhiều lắm mơ siêu nhưng này không đại biểu hắn là ngốc tử, phía trước còn cảm thấy ca tẩu gần nhất cực khổ. Chính mình có bọn họ giới thiệu công tác lúc sau còn có thể còn nhân tình. Mỗi tháng đều một chút tiền cho bọn hắn, nhưng là hiện tại hắn mới biết được. Kỳ thật cái này ca ca vẫn là trước sau như một khinh thường chính mình, giới thiệu chính mình tới. Nơi này cũng không phải nghĩ hắn không công tác không có tiền. Cũng không phải bởi vì lão mẹ đối hắn khuyên can mãi. Hoàn toàn cũng chỉ là bởi vì kia 1000 hoa hạ tệ. Lưu Vũ Lương chỉnh chính mình xiêm y, cũng không đi xem ca tẩu sắc mặt hắn dùng hồn không thèm để ý ngữ khi nói. Hảo hảo. Như vậy là được ta thừa nhận là ta thua, ta cũng sẽ không ở chỗ này dây dưa không rõ, nếu không có việc gì nói, ta đây liền đi trước, công tác sao, nơi nào đều có, Hách Nghĩa nghe xong lời này lúc sau đối hắn đổi mới không ít. Rốt cuộc có thể như vậy tiêu sái buông nguyên bản nên tới tay hảo công tác còn có thể bảo trì tốt. Như vậy tâm thái người thật đúng là không nhiều lắm mơ siêu ơn nữa giờ này khắc này hắn cũng nghĩ. Đến Lưu Vũ Lương tên này rốt cuộc là ai, nhưng còn không phải là mấy năm trước bởi vì đánh người. Đánh thành trọng thương mà bị quan đi vào cái kia Lưu Vũ Lương sao? Lúc ấy chuyện này nháo đến rất đại,

hắn đôi khi còn cần cho bọn hắn nói một ít kinh nghiệm tâm đắc. Giúp bọn hắn suy nghĩ một chút thế nào mới có thể căn cứ thực tế tình huống nghĩ đến nhiều trọng. Chấp hành biện pháp đi xử lý nhiệm vụ, như vậy có thể đại đại gia tăng bọn họ hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ. Cũng có thể đại đại gia tăng bọn họ tồn tại suất, bất quá này đó đều là thứ yếu. Hiện tại chính yếu vẫn là bị chính mình đại bá nhị bá bọn họ cướp đi gia sản, bị bọn họ chiếm lâu. Như vậy đồ vật, tiêu xài lâu như vậy tiền tài, cũng là thời điểm trở lại chính mình trong tay, tuy nói hiện tại cũng không dư lại nhiều ít nhưng, mặc kệ như thế nào, hắn chính là không thể gặp những người đó cầm ra ra liều sống liều chết tránh trở về tiền như thế. Tiêu xài, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 67 nếu là bọn họ phụng dưỡng lão nhân, làm ra ra bảo dưỡng tuổi thọ, sống thọ và chết tại nhà nói, hắn cũng sẽ không làm được như vậy tuyệt nhưng nề hà bọn họ bắt được sở hữu tài sản lúc sau. Liền qua cầu rút ván, đem ra ra ném đến vùng ngoại ô rách nát lão trong phòng đi. Còn đem ra ra bảo bối, nhiều như vậy nhãi con cũng cùng nhau ném qua đi, tiền gì đó mỗi cái cùng liền cấp 100 hoa hạ tệ. Hơn nữa vẫn là cho một thời gian lúc sau liền bởi vì bọn họ chính mình quá đến quá thoải mái mà đem. Này sinh hoạt phí cấp đã quên. Nói thật lúc ấy nếu không có Lâm Phần ra tay hỗ trợ. Ra ra bao gồm những cái đó hắn yêu nhất tiểu tể tử đều sẽ bị sống sờ sờ đói chết. Hơn nữa, để cho hắn tức giận là, hắn về đến nhà thời điểm nhìn đến chính là dựa vào chính mình dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng có. Tiền lúc sau giàu có hơn phân nửa đời ra ra, ngày mùa đông liền giống dạng quần áo chăn đều không có cư nhiên còn muốn dựa vào nhãi con nhóm ghé. Vào hắn bên người tới giúp hắn sưởi ấm, lúc ấy ra ra nhìn đến hắn còn thực kinh ngạc, theo sau biểu tình có chút xấu hổ, nhưng vẫn là cường chống nói. Này đó nhãi con có phải hay không thực đáng yêu? Chúng nó đều biết ta lãnh. Tới cấp ta, sưởi ấm. Hắn hiện tại tưởng tượng đến như vậy cảnh tượng trong lòng vẫn cứ là khó chịu muốn chết. Đặc biệt là kiên cường hơn phân nửa đời ra ra làm cho chính mình tôn nhi mặt lộ vẻ ra ẩn nhẫn lại. Ủy khuất, còn mang theo một chút khóc nức nở ngữ khi nói chuyện thời điểm. Hắn lúc ấy trong lòng khó chịu giống như là có dao nhỏ cắm vào đi quấy dường như ở trong quân đội. Tiếp nhiệm vụ, trọng thương gần chết thời điểm cũng chưa cảm thấy thương tâm. Không cảm thấy sẽ rơi lệ hắn. Lúc ấy nước mắt thiếu chút nữa liền không nhịn xuống. Những người này đều hẳn là đã chịu trừng phạt. Dù sao kia hai nhà tử hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Hách Nghĩa Lộng xong hợp đồng sự tình sau. Liền ra tới mang theo Lưu Vũ Lương rời đi, lái xe mang theo hắn đến ở nông thôn bên kia đi. Nói là nói ở nông thôn, nhưng là nơi này khoảng cách thành phố S cũng không bao xa. Đại khái cũng chính là 20 phút xe trình khoảng cách nơi này có một cái rất lớn trại chăn. Nuôi, bên trong dưỡng gà vịt ngỗng còn có dùng ăn thịt thỏ. Suốt 20 cái lều lớn chỉnh chỉnh tề tề xếp thành hai liệt từ đại môn đi vào đi. Bên trong sạch sẽ, hoàn toàn không có tưởng tượng giữa lại dơ lại xú, mà Hách Nghĩa nói cái kia lão huynh đệ liền từ. Bên trong tràn đầy đi ra, nhìn qua xác thật là thượng tuổi. Đã có hơn 40 tuổi, cùng Hách Nghĩa không sai biệt lắm tuổi một người, lớn như vậy tuổi. Còn chính mình một người đơn độc chiếu cố như vậy đại trại chăn nuôi xác thật là phi thường không? Dễ dàng, lão ca, ta tới, ngươi nhìn xem tiểu tử này được chưa? Lớn lên như vậy cao tráng, sức lực một đống, đây là Hách Nghĩa từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu hảo huynh đệ Lưu Đại Phi lão nhân. Hắn nghe Hách Nghĩa nói xong mới đánh giá một chút Lưu Vũ Lương. Vừa mới Hách Nghĩa đã ở tin tức nói đơn giản một chút có quan hệ người này chuyện này. Năm đó sự tình nháo đến rất đại. Đại đa số lão nhân đều là biết đến. Hết chương.